Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 1466. Cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Tần Lạc Y tốc độ lại nhanh, còn có thể có thiên địa tốc độ cắn nuốt nhanh. Ngay tại Tần Lạc Y vừa mới lên tiếng kinh hô một sát na, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, giữa không trung kinh khủng màu đen lôi đình đại dương mênh mông biến mất. Cái kia màu vàng thân ảnh cũng biến mất tại giữa không trung. Thẳng đến lúc này, Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người trong ấn tượng đều không có để lại cái kia bóng người màu vàng óng ấn tượng. Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì? Tranh thủ thời gian dừng lại. Một tiếng kinh hô truyền đến, Ngạo Thiên Đại Đế thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hướng về nơi đây vọt tới. Tần Lạc Y thật giống không có nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói đồng dạng, cắn răng hướng về giữa không trung phóng đi. Nhưng mà Tần Lạc Y vừa mới vọt tới giữa không trung, Dương Chân thân ảnh liền biến mất ở trước mắt, liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thời gian đều không có. Kinh khủng hư không vết nứt biến mất tại giữa không trung, không có bất kỳ cái gì chạy trốn, càng không có bất kỳ cái gì rung chuyển, tựa như là bị trơn nhãn mở ra không gian, sau đó lại trong nháy mắt biến mất bình thường. Chỉ là Dương Chân thân ảnh đồng dạng biến mất. Tần Lạc Y sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt. Dương Chân cứ như vậy bị lưu vong ở trong hư không rồi. Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn, đi vào Tần Lạc Y bên người, một mặt hoảng sợ nhìn xem chung quanh bừa bộn một mảnh, tự lẩm bẩm: điên rồi, hai người các ngươi đơn giản điên rồi, thứ này là các ngươi có thể tùy tiện đụng sao? Chẳng những đụng phải, còn tất cả đều đánh nát rồi. Nếu như không phải cái cuối cùng tế đàn bị Tần Lạc Y kịp thời nổ nát lời nói, Dương Chân lúc này chỉ sợ đã chết. Thần ma ý chí, kỳ thật phàm nhân có thể chống lại. Mắt thấy Tần Lạc Y giống như là ném đi thần hồn đồng dạng, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, Ngạo Thiên Đại Đế thở dài một tiếng, nói ra: Dương Chân là cái tên điên thì cũng thôi đi, ngươi làm sao cũng đi theo điên lên, vì cái gì không có khuyên can hắn? Nói đến đây, Ngạo Thiên Đại Đế lắc đầu nói ra: hiện tại tốt, Dương Chân bị lưu đày, đây chính là thần ma chém ra tới hư không, đừng nói là Dương Chân, chính là năm đó người kia cũng không thể đủ đi ra. Người kia, Tần Lạc Y toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hỏi: người kia cũng bị lưu đày? Ngạo Thiên Đại Đế lắc đầu, nói ra: mặc dù bị lưu đày, bất quá người kia cỡ nào kinh thiên vĩ địa tài hoa, chỉ dùng trăm năm liền tránh ra, mà lại thực lực trở nên sâu không lường được, nếu như không phải biến mất, chỉ sợ đã sớm siêu thoát đại đế cảnh giới. Nghe được lời này, Tần Lạc Y trên mặt tuyệt vọng bỗng nhiên biến mất không thấy. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Tần Lạc Y, Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt cổ quái nói ra: ngươi sẽ không còn đối Dương tiểu tử có cái gì huyễn tưởng a? Tần Lạc Y nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: không phải cái gì huyễn tưởng. Nếu có người có thể từ cái gì chém ra trong hư không đi ra, cái kia Dương Chân cũng có thể đi ra. Ngạo Thiên Đại Đế nghe một mặt mộng bức, lắc đầu nói ra: các ngươi đối Dương Chân thật đúng là lòng tin 10 phần. Bất quá liền xem như có thể đi ra, đó cũng là trăm năm ngàn năm chuyện sau đó rồi. Đương nhiên, nếu như Dương Chân có thể tại trong vòng 1 năm đột phá đại đế cảnh giới lời nói, không phải vậy ở trong hư không, đói cũng chết đói. Tần Lạc Y nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói ra: trong vòng 1 năm, Dương Chân tuyệt đối có thể đột phá đại đế cảnh giới. Trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được, ta chờ hắn. Nói, Tần Lạc Y đứng dậy, nhìn thoáng qua sau lưng bừa bộn, bắt đầu tìm kiếm. Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tần Lạc Y thân thể chấn động, quay người nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, Ngạo Thiên tiền bối, ngươi hẳn là biết rõ sinh nguyên cổ thủy đến cùng là vật gì. Dương Chân nói sinh nguyên cổ thủy chính là ở đây, ngươi có thể hay không tìm tới? Nghe được Tần Lạc Y đến bây giờ đều không quên giúp Dương Chân tìm kiếm sinh nguyên cổ thủy, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên có một loại bị người lấp đầy miệng thức ăn cho chó cảm giác. Bĩu môi nói ra, lão phu mặc dù biết sinh nguyên cổ thủy là cái gì, có thể nơi đây lớn như vậy, cũng không tốt tìm, có thể hay không tìm tới? Liền nhìn Dương Chân tiểu tử phía sau người kia tạo hóa. Dương Chân mộng bức rồi, thật là khủng khiếp, một kiếm, tốc độ thật nhanh, thật quỷ dị hư không, thần ma thực lực, vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Dương Chân có thể cảm giác được, cái kia bóng người vàng óng cuối cùng một kiếm cũng là tùy tiện chém ra tới. Cùng một kiếm này so sánh, hắn nắm giữ thiên tuyền kiếm, đơn giản tựa như là tiểu hài tử cầm một cái nhánh cây chém ra tới một dạng, bị thôn phệ đến hư không bên trong. Dương Chân cũng không có trước tiên xói mòn bản thân, mà là trong nháy mắt ở cửa vào địa phương lưu lại chính mình ấn ký. Dù sao cũng là nắm giữ hư không chi lực nam nhân, há có thể cùng những người khác đồng dạng, tiến vào hư không sau đó liền mộng bước. Dương Chân cũng không gấp gáp ra ngoài, nơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến đến. Nếu như không phải cái kia bóng người màu vàng óng, Dương Chân muốn vào đến đều không có biện pháp. Loại này chiều sâu hư không, cũng không phải Dương Chân một quyền oanh mở không gian làm ra hư không loạn lưu có thể so sánh. Tại cái này chủng chiều sâu hư không bên trong, nếu như không có bất luận cái gì ấn ký lưu lại, đừng nói là Dương Chân, chính là thần ma đoán chừng cũng phải mộng bước. Vô cùng vô tận, nơi này là chân chính vô cùng vô tận. Không có không khí, không có gió, không có vật thật, không có cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen như mực. Loại tình huống này, bị mọi người xưng là hư vô. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, đừng nói là phương hướng, liền trên đầu mình dưới đầu đều phân biệt không được. Ngươi cho rằng ngươi là đứng đấy, trên thực tế có thể là đầu dưới chân trên, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác không giống nhau. Cũng may Dương Chân mặc kệ hắn đến cùng là đầu to hướng lên trên vẫn là đầu nhỏ hướng lên trên, tìm cái địa phương liền ngồi xuống, mặc cho chính mình chậm rãi trôi nổi. Từng tia hư không lực lượng ở trên thân thể Dương Chân phát ra, cùng hư vô hư không chậm rãi tiếp xúc. Cái này tiếp xúc, Dương Chân toàn thân rung mạnh, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dương Chân cười ha ha, cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch chân chính hư vô cùng đánh nát không gian làm ra hư không loạn lưu đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Bản tao thánh quả nhiên là thiên địa thân nhi tử. Loại ngộ tính này cũng là không có người nào. Giờ này khắc này, Dương Chân hận không thể lao ra tìm tới cái kia thần ma, đem hắn mặt to hung hăng đích thân lên hai ngụm. Cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Nếu như không có biến cố bất thình lình, Dương Chân chỉ sợ sẽ là trên việc tu luyện một vạn năm cũng không thể nào hiểu được chân chính hư vô lực lượng. Mặc dù bây giờ còn không cách nào tu luyện, có thể luôn có thể tu luyện một ngày. Nếu như một ngày này đến nơi, Dương Chân có lòng tin có thể đem cái kia bóng người màu vàng óng đè xuống đất hung hăng ma sát. Đốn ngộ có đôi khi là sự tình trong nháy mắt. Sau một khắc, Dương Chân đứng dậy, thả người hướng về lưu lại ấn ký địa phương phóng đi. Đã 7 ngày rồi, phế tích bên trong, Tần Lạc Y mang trên mặt uể oải thần sắc, nhìn xem giữa không trung tự lẩm bẩm, sinh nguyên cổ thủy sớm tại 6 ngày trước liền đã tìm được, mà lại tìm được không ít. Ngạo Thiên Đại Đế đã rời đi, tiếp tục thăm dò thần ma phế tích địa phương khác. Tần Lạc Y lại nói cái gì cũng không chịu rời đi. Ở chỗ này liên tiếp đợi 7 ngày, ngươi không còn ra, ta liền phải trở về rồi. Dù sao đã thời gian dài như vậy, ngươi muốn cứu người không biết như thế nào. Ta không thể một mực ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi đi ra. Dù sao ngươi là ta lần thứ nhất yêu nam nhân. Khốn nạn, chờ ngươi sau khi đi ra. Ta để ngươi đẹp mặt. Nói đến đây, Tần Lạc Y không biết nhớ ra cái gì đó. Ngọc Dung ửng đỏ, chợt thở dài một hơi, lần nữa hướng về giữa không trung nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một cái cà lơ phất phơ thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi muốn làm sao để cho ta đẹp mắt? Tần Lạc Y kinh hô một tiếng, quay người nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem người bổ nhào rồi. Huy, chờ một chút, nơi này không được a. Vãi cả đào, xoẹt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.